rêu trăm hung tơ du ngàn thắm. Nhạc rêu buôn hoa cùng đường tơ rừng băng. Nhạc rừng khuya mãi rêu với ta muôn đời. Nhạc rừng khuya mãi reo với ta muôn đời.